Bá Võ Khai Hoang, chương 1155, tái tạo công thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc đồng hồ sau, Sở Hy Thanh đã chém đầu Ma Khắc Liệt vị kim quan thiên hộ này phản kháng rất kịch liệt. Trong giai đoạn cuối cùng còn thiêu đốt sinh mệnh và bản nguyên, đám cự linh còn lại cũng mặc cho rút khí huyết của mình. Bọn họ biết Ma Khắc Liệt là đường sống duy nhất của bọn họ, vì vậy dù biết rõ sức sống của mình đang khô cạn, lực lượng huyết mạch đang khô héo, nhưng vẫn không giữ lại chút nào. Nhưng để đám cự linh này thất vọng chính là Sở Hy Thanh vẫn chém đầu thiên hộ của bọn họ. Khi lực lượng và khí huyết của Ma Khắc Liệt bạo phát đến mức tận cùng, Sở Hy Thanh dùng một đao tay trái chém đứt cổ của hắn. Thời điểm này, Diệp Chi Thu cũng đã giải quyết xong đối thủ của mình từ lâu. Nàng nói giải quyết đối thủ trong vòng một khắc, vậy sẽ không nhiều hơn một hơi thở. Đầu của Ngân Quan Bách Hộ Ma Văn Bân đã lăn lốc trên mặt đất. Sau đó, khi Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ, 9 phần 10 Dực Nhân và Thiên Cẩu đều mất đầu, thân phách nát vụn. Muốn đồng thời G, TCS, T900 Dực Nhân và Thiên Cẩu thất phẩm thượng, thâm. Chí là lục phẩm, vậy vẫn có chút độ khó nhất định. Vì vậy Sở Hy Thanh chia bọn họ ra làm mấy khu vực, rồi tiêu diệt từng khu. Một. Sau đó hai người lại liên thủ tiêu diệt mấy trăm cự linh còn lại, đám Dực Nhân và Thiên Cẩu còn sót lại cũng bị chém giết sạch sẽ. Sở Hy Thanh lòng dạ độc ác, Diệp Chi Thu từng chinh chiến trên sa trường, từng trải qua vô số hắc ám, gặp rất nhiều tình cảnh máu tanh hơn thế này, cho nên cũng không run tay. Nhưng 1000 nô binh nhân tộc kia thì Sở Hy Thanh lại để cho bọn họ bỏ chạy. Diệp Chi Thu biết không phải Sở Hy Thanh đồng tình với đám nô binh này, mà là tên này rất xấu bụng. Ma Khắc Liệt là vương tử của Ma La Bộ, thân phận rất cao quý. Kim quan thiên hộ Ma Khắc Liệt vừa chết, Ma La Bộ tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo đám nô binh này. Vì vậy bọn họ đã không còn đường sống. Sau này mặc kệ là những người này trở về bộ lạc nhận lấy cái chết, hay là chạy trốn khỏi lãnh địa của Ma La Bộ, tất cả đều là kết quả mà Sở Hy Thanh muốn nhìn thấy. Vì vậy hai người bọn họ không cần làm bẩn tay mình vì ngàn tên nô binh này. Sau đó là tinh luyện tinh huyết La Hầu. Diệp Chi Thu vồ lấy một đoàn máu tươi trong thi thể Ma Khắc Liệt, sau đó bắt đầu dùng chu diệt để tinh luyện máu. Ban đầu nàng còn lo lắng Sở Hy Thanh đã tiêu hao quá nhiều tinh huyết của Ma Khắc Liệt, có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh huyết La Hầu. Nhưng kết quả lại làm cho nàng vui mừng. Diệp Chi Thu tinh luyện được 7 giọt máu màu vàng rực, mỗi một giọt đều ngậm lấy thiên đạo chi vận rất mạnh mẽ. Thiên đạo chi vận này nồng đậm đến mức tiếp cận với thiên điều đạo quy. Chỉ là thiếu sót khá nhiều. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt bỗng nhiên vang lên ở bên cạnh bọn họ. Vạn độc, kim cương và vạn sát, đó đều là một trong những thiên quy, đạo luật mà La Hầu nắm giữ. Tuy rằng Sở Hy Thanh tiêu hao lượng lớn khí, huyết và bản nguyên của Ma Khắc Liệt, nhưng cũng đã kéo chiến ý của hắn lên đến cực hạn, khiến cho lực lượng trong huyết mạch được ngưng tụ lại, hình thành thiên quy đạo luật không trọn vẹn. Theo tiếng nói này xuất hiện, bóng người của Tố Phong Đao cũng xuất hiện ở bên người bọn họ. Nàng giơ tay hút một cái, hấp 7 giọt tinh huyết kia vào trong tay. Các ngươi hoàn thành rất tốt, những tinh huyết La Hầu là thuốc đỉnh cấp nhất. 7 giọt là đủ rồi. Vẻ mặt Diệp Chi Thu đầy vui mừng. Sư tôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó nàng hơi khó hiểu. Sư tôn đã nói là 3 ngày sau mới đến đây đón chúng ta cơ mà, có chút biến cố, vì vậy tạm thời thay đổi kế hoạch. Tố Phong Đao lắc đầu nói, nhưng đây cũng là chuyện tốt, hôm nay các ngươi rất may mắn, lại có một cơ duyên lớn. Đối với Chi Thu ngươi mà nói, đây thầm chí sẽ là nền tảng cho con đường tương lai của ngươi. Cơ duyên. Hai người Diệp Chi Thu và Sở Hy Thanh hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, cơ duyên gì mới để cho Tố Phong Đao nói là cơ duyên lớn chứ? Hắn mở miệng thăm dò, có quan hệ với tinh huyết La Hầu sao? Không quan hệ, là trong cự linh xảy ra vấn đề, để chúng ta kiếm được chỗ tốt. Tố Phong Đao lắc đầu, nàng không giải thích thì thêm. Chúng ta đi thôi, đến chỗ đó thì các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ ràng. Nàng giơ tay hút một cái, hai người Sở Hy Thanh và Diệp Chi Thu đều bị hút lên Dục Nhật Thần Chu. sau đó điều động chiếc phi thuyền này, hóa thành một đạo ánh sáng vàng óng, rồi lao vào trong tầng mây. Thế mà Tố Phong Đao lại đưa bọn họ lên trên tầng mây thứ 6. Thái Dương chân hỏa ở tầng này rất mạnh mẽ, phàm nhân chỉ ở đây một hô hấp là sẽ bị đốt thành tro bụi. Hai người Sở Hy Thanh và Diệp Chi Thu cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ nhất. Thời nửa khắc, bọn họ đứng sau lưng Tố Phong Đao, sử dụng ngoại cương để chống đỡ Thái Dương chân hỏa. Cách chương.